ngủ dậy một giấc tôi gả cho tổng tài. Chương 8, góc truyện audio.com. Mong chờ nhận được câu phủ định, hoặc là một khuôn mặt kinh ngạc hỏi cô vì sao lại hỏi vấn đề buồn cười này. Nhưng đều không có, câu trả lời của anh đã nói rõ tất cả. Cô thật sự là vợ anh, hay người đàn ông xa lạ này chính là chồng cô? Cô còn có con với anh nữa. Em nhớ ra gì sao? Sắc mặt anh đông cứng, giọng nói trở nên căng thẳng. Bộ dạng lo lắng này đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên người anh. Anh hẳn phải là người bình tĩnh vì đã rèn luyện bản thân trước hết thảy phong ba bão táp. Thế nhưng, thật kỳ lạ, anh với chị đang sợ cô nhớ ra điều gì sao? Lâm Thanh Thanh nhắm mắt, lắc đầu, chỉ là một đoạn ngắn. Tôi ngồi trong một căn phòng uống rượu, trên ngón tay kẹp một điếu thuốc. Tiểu Uyên chạy đến, tôi muốn đẩy bé ra. Tàn thuốc rơi xuống làm bỏng tay bé. Tôi nghe thấy bé gọi mình là mẹ. Chỉ có một đoạn ngắn như vậy thôi. Anh không nói gì, trong xe rơi vào trạng thái trầm mặc. Tôi thấy rất lạ, nếu tôi là mẹ Tiểu Uyên, vậy vì sao bé còn giả vờ không biết tôi? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Con có, Dịch tiên sinh, vì sao anh cũng phải giả vờ không biết tôi? Anh cười nhẹ một tiếng. Nụ cười nhạt nhẽo, nhạt đến mức khiến người khác không nhận ra. Không cần thiết, vì sao không cần thiết? Ánh mắt anh rơi trên người Lâm Thanh Thanh, nghiêm túc thâm thúy, giống như muốn nhìn thấu cô đang nghĩ gì. Anh nói, em ghét anh, cũng ghét Tiểu Uyên, Lâm Thanh Thanh, anh còn nói, không muốn để em biết chúng ta có quan hệ vợ chồng. Là do sợ em nhớ tới mình ghét anh và con, thế nhưng lại muốn ở gần em, nên chỉ có thể như vậy. Giọng anh có phần hơi nặng nề, giống như có trăm mối ngổn ngang trong lòng. Ghét anh, ghét Tiểu Uyên, vì sao lại ghét? Anh tựa đầu vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn lên trần xe, cười tự giễu, đại khái bởi vì em muốn ly hôn, mà anh lại không đồng ý, quá xa lạ. Tất cả những điều anh nói cho cô đều quá xa lạ. Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng không có thật. Cô sao có thể gặp người đàn ông như vậy? Ghét anh, ghét Dịch Trạch Duyên, người đàn ông ưu tú không thể đến gần. Vậy mà cô không chỉ ghét mà còn muốn cùng anh ly hôn. Những chuyện này giống như đang xảy ra ở một thế giới khác. Hoàn toàn không có quan hệ gì với thế giới của cô. Cô không thể hiểu được, cũng cảm thấy không thể hiểu. Vậy chúng ta quen nhau như thế nào? Ngẫu nhiên quen biết, sau đó ở bên nhau. Chỉ là như vậy, chỉ là như vậy, Lâm Thanh Thanh không thể tin được. 5 năm trước cô xảy ra biến cố. Tiểu Uyên nhìn qua chắc khoảng 3-4 tuổi, nếu quả thực kết hôn rồi sinh con cho anh, thì sau khi phát sinh biến cố, cô lập tức quen anh, yêu đương rồi kết hôn. Nếu đúng như chị nói, thì khi cô vấp ngã, mối tình đầu và bạn thân liền ở bên nhau, tại sao trong thời gian ngắn như vậy cô có thể tìm người kết hôn? Chẳng lẽ trước đây cô chịu đả kích quá lớn, nên tùy tiện tìm người giao phó bản thân? Thế nhưng, cô tuyệt đối không tin mình là người như vậy, mà Dịch Trạch Duyên, người đàn ông như vậy không phải cô gái nào cũng có thể bám víu vào anh. Anh thông minh khôn khéo, ánh mắt độc đoán, 10 năm trước tiếp quản xưởng rượu của gia đình, khi đó mới 20 tuổi, 10 năm có thể làm công ty ngày một lớn mạnh hơn, thậm chí còn thành công tiến vào thị trường, chắc chắn ánh mắt và thủ đoạn tuyệt đối không giống người bình thường. Người như vậy sao có thể tùy tiện quyết định kết hôn? Cô không cảm thấy mình có mị lực lớn đến vậy. Lâm Thanh Thanh cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Nhưng rõ ràng anh không muốn nói cho cô. Về phần tại sao lựa chọn kết hôn với Dịch Trạch Duyên rồi cuối cùng lại đòi ly hôn. Anh không đồng ý nên chán ghét anh. Chuyện này sợ là chỉ có mình cô biết. Nhưng cô không có ký ức. Cũng không thể đoán được mình suy nghĩ như thế nào. Chỉ sợ những gì Dịch Trạch Duyên nói chính là những gì anh biết. Lâm Thanh Thanh có cảm giác ngột ngạt. Không biết nguyên nhân là anh hay đột nhiên anh trở thành chồng cô nữa. Cô không muốn ở cùng anh trong xe. Tôi đi trước, cô nói xong liền muốn mở cửa xe. Không ngờ cổ tay lại bị anh giữ lại. Thanh Thanh, em đi đâu? Giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng. Bàn tay đang nắm cổ tay cô như bị trúng tà,